Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không còn có động tĩnh. Tính toán, lúc này, muốn ta nói, tiếng khóc, hắn ôm đầu, hết chương.